bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 220, thăm dò thâm nguyên đại giới há lại chỉ có từng đó là trầm trọng. Góc truyện audio.com, xé rách ba động dọc theo đường xuyên thủng, quân Thương Hải thân thể phân mảnh, thần hồn trong đó điên cuồng run rẩy, não hải đã hóa thành trống rỗng. Hắn vô pháp tưởng tượng chính mình đến tột cùng gặp cái gì đồ vật va chạm, cái kia tựa như là một cái mãng hoang thế giới, lại hình như là một cái ngôi sao. Nói tóm lại, hắn chịu không được, một tiếng ầm vang tiếng vang, hắn ngã xuống ở phía xa đại địa phía trên, đập ra to lớn lỗ thủng, chừng lấy hai mắt nhìn qua đồng dạng bị xé nứt thương khung chi đỉnh, toàn thân đã không thể động đậy mảy may. Dùng đến còn sót lại khí lực hội tụ tàn phá tiên đàn chi lực, rốt cục ngón trỏ run rẩy vuốt khẽ phía dưới, mở ra tự thân. Truyền tống ấn ký ong ong ở giữa tan biến tại chỗ. Yêu cổ đạo châu bên trong Trần Nguyên sắc mặt bình tĩnh nhìn qua tình cảnh này, vẫn chưa có bất kỳ truy kích tâm tư, hắn đưa mắt nhìn về phía biên giới chi địa cái kia thủy chung quỳ trên mặt đất Lý Nhiếp. Theo cái này một mắt quét tới, Lý Nhiếp toàn thân lâm vào tử vong băng lãnh hàn ý bên trong. Hắn sắc mặt trắng bệch đến cực hạn, thần hồn run rẩy lên một cách điên cuồng. Từ đầu đến cuối, hắn đều không có bước vào yêu cổ đạo châu lĩnh vực nửa bước, cho nên chưa từng bị qua mặt sát pháp tắc tác động đến. Nhưng hắn cũng không dám rời đi, càng là chứng kiến lấy đáng sợ như vậy lực lượng, càng là để hắn hiểu được đào vong là không có một chút tác dụng nào. Thì liền quân gia buông xuống mà đến lực lượng, đều bị Trần Nguyên vỡ vụn, như vậy nếu như Trần Nguyên muốn lấy mạng của hắn, nhân đồ điện sẽ bảo vệ sao? Đáp án là phủ định. Không có người sẽ quan tâm thần tự hào huynh trưởng, phong thánh bảng người thứ 300 thiên kiêu chết sống. Dù sao nhân đồ điện tương lai cũng không phải khoác lên hắn Lý Nhiếp trên bờ vai. Chính là bởi vì minh bạch đạo lý này, Lý Nhiếp trong lòng biết chính mình giờ phút này, chỉ sợ đã là khó có thể bảo toàn tính mạng. Bất quá cái này cũng hoàn toàn không cách nào quy tội người khác, dù sao phân công thông hà nhân sở tác sở vi, là chính hắn. Một cái chớp mắt, hắn cảm thấy tinh thần đại hải giống như khủng bố uy áp buông xuống, trước mặt một bóng người bỗng nhiên xuất hiện, chỉ cách mình 10 bước xa. Bịch một tiếng, hắn nằm sấp trên mặt đất, run lẩy bẩy. Lỗi của ta, tất cả đều là lỗi của ta, là ta, chấm, Lý Nhiếp khàn khàn hoảng sợ lên tiếng, sắc mặt trắng bệch sợ hãi đến cực hạn. Trần Nguyên mặt không thay đổi nhìn qua hắn, nhìn qua cái này té quỵ dưới đất bóng người, nhìn qua cứ việc lưng tựa nhân đồ điện y nguyên lựa chọn chịu đòn nhận tội Lý Nhiếp. Ngươi vì sao tới đây? Bình tĩnh lời nói rơi xuống, tựa hồ tiến hành một trận thẩm phán. Lý Nhiếp run run rẩy rẩy ngẩng đầu, lộ ra cảnh con người mất gương mặt, khàn khàn lên tiếng, ta Lý Nhiếp phạm phải di thiên đại họa, nên do ta Lý Nhiếp đến gánh chịu hết thảy, nhưng ta thần tự hào đời đời kiếp kiếp vẫn chưa liên lụy trong đó, còn mời đại nhân tự sau khi ta chết tha thần tự hào từ trên xuống dưới 80.000 con nối dõi. Bịch một tiếng, hắn lại lần nữa dập đầu, cái chán nện ở đại địa phía trên, trầm trọng thanh âm truyền vang mà ra, rơi vào bát hoang tất cả mọi người trong mắt. Nhất là thần tự hào, lão tổ tâm thần bỗng nhiên run lên lúc thần sắc lộ ra phức tạp. Lý Nhiếp trêu chọc phải người không nên trêu chọc, nhúng chàm nhân quả tại thân, hết thảy đều là do hắn mà ra, hết thảy cũng cuối cùng bởi vì hắn mà kết thúc. Trần Nguyên nhìn qua hắn, không có tiếp tục đáp lời. Lòng hắn biết rõ thời khắc này Lý Nhiếp đã phế đi, đạo cơ tiên đàn bị hủy, như là phàm nhân. Nhưng Lý Nhiếp y nguyên rõ ràng, hành vi của hắn là không thể tha thứ, khó thoát từ kiếp. Chủy thủ ngang mở phía dưới, máu tươi bắn tung tóe mà ra, Lý Nhiếp bịch một tiếng ngã trên mặt đất, lâm thời trước đó hai mắt ngơ ngác nhìn về nơi xa lấy thương khung giữa không trung. Đời này hối hận nhất một việc không khác nào phái ra thông hà nhân, bắt đi cổ tiên ma. May mắn, cổ tiên ma cũng không lo ngại, nếu không hôm nay hắn cái chết cũng tránh không được thần tự hào. Huyết ngục buông xuống, làm Lý Nhiếp khí tức cuối cùng tiêu tán về sau, Trần Nguyên xoay người qua trở lại yêu cổ đạo châu chủ điện chỗ. Trầm trọng uy áp thu hồi, bát hoang phía dưới thần tự hào lão tổ tranh thủ thời gian xuất lĩnh lấy tất cả bộ hạ hỏa tốc rời đi, còn lại đông đảo thế kẻ lực mạnh, đồng dạng như thế. Hôm nay, vô địch lĩnh vực chi uy Trần Nguyên cường hãn dáng người tại bọn họ tâm thần bên trong khắc xuống vĩnh sinh không cách nào ma diệt ấn ký. Phong thánh bảng đứng đầu bảng người, danh phó kỳ thực. Chỉ là, quân Trần bỏ mình, quân gia đầy trời cường giả hủy hoại chỉ trong chốc lát, quân Thương Hải người cũng bị thương nặng, đối với quân gia mà nói, chỉ sợ không dễ dàng như vậy dàn xếp ổn thỏa. Mà liền tại quân Thương Hải trực tiếp trốn về quân gia lúc tại phía xa một phương hướng khác thánh. Đỉnh 1 triệu dặm thánh thành. Đồng Thiên Vương Y Nguyên thân ở lầu các bên trong, đứng chắp tay nghe một đám dưới trướng bẩm báo, càng nghe càng là nhíu mày, cho đến khóe mắt đều có chút run rẩy. Hắn chậm rãi xoay người, không thể tin mà hỏi, trên đời này còn thật có cái gọi là vô địch lĩnh vực. Huống hồ cái kia Trần Nguyên, Coi là thật bế quan 7 ngày, thì tấn thăng trở thành Tô Di Đại Tiên, còn đem quân Thương Hải đều đánh cho chảy. Lời nói xong, một tên tướng vệ lúc này trả lời, chữ chữ là thật, hiện nay yêu cổ đạo châu chuyện xảy ra, đã truyền bá ra ngoài. Đông Thiên Vương trầm mặc, hai mắt hơi hơi lóe ra khó có thể đoán tâm tình lộng lẫy. Quân Thương Hải chính là Tô Di cửu trọng thiên cảnh giới, tại thật lâu trước đó, cùng hắn Đông Thiên Vương các loại tứ đại thiên vương, cùng nhân đồ điện tam đại điện sĩ gần. Như là nổi danh trình độ. Cứ việc thời gian qua đi nhiều năm như vậy, chưa từng lại giao thủ qua, nhưng quân Thương Hải khẳng định cùng năm đó cũng đã có tăng lên không nhỏ. Nhưng y nguyên bị Trần Uyên nhất trưởng oanh phân mảnh, bởi vậy có thể thấy được Trần Uyên chân chính chiến lực chỉ sợ còn muốn tại cái này phía trên. Quả thực làm cho người khó có thể tin, Thái Ất Thần Các mới ban bố phong thánh bảng, lại là thật. Như quả không ngoài sở liệu, Trần Uyên hoàn toàn chính xác có lấy có thể cùng quân Thích Thiên phân cao thấp chiến lực, chỉ là hai người trước mắt không có giao thủ, quân Thích Thiên cũng đang bế quan. Cho nên tại thế nhân trong mắt thì lộ ra quá khoa trương, tràn đầy nghi hoặc. Lúc này Trần Uyên bị thăm dò ra thực lực chân chính, nhưng đại giới là quân Trần bỏ mình, quân gia tổn thất nặng nề. Nhưng có hỏi thăm ra, Trần Uyên chân tướng, Đông Thiên Vương lên tiếng lần nữa hỏi, vô luận Trần Uyên mạnh bao nhiêu, vẫn là ở trên thương phía dưới, là tại đại thánh phía dưới. Cho nên thăm dò ra Trần Uyên thực lực chân chính về sau, Trần Uyên sau lưng tồn tại, liền trở thành trước mắt thứ trọng yếu nhất. Hồi bẩm Thiên Vương, Thánh Đình bên trong nhiều phương tinh sư trải qua 7 ngày, tại Tuế Nguyệt Trường Hà trong tìm liên quan tới Trần Uyên hết thảy, nhưng từ đầu đến cuối không có tìm tới tương quan tung tích, hắn theo một cái tên là Hoang Thiên Cấm Vực địa phương đi tới, một mình đảm đương một phía hoàn toàn tìm không thấy đại bối cảnh cái bóng, cũng có lẽ là có người xóa đi Tuế Nguyệt Trường Hà dấu vết. Nói xong, Đông Thiên Vương không khỏi tê một tiếng, càng thêm cảm giác nan giải vô cùng. Trần Uyên đến hoành không xuất thế, phá vỡ thượng thương lĩnh vực bên trong tuyên cổ bất biến bố cục, chỉ là một cái phong thánh bảng, liền đã sắp biến thiên. Phải biết, phong thánh bảng mang ý nghĩa đồ vật xa hoàn toàn không phải một cái đầu hàm uy danh đơn giản như vậy. Bài danh khen thường chỉ là nhỏ nhất một bộ phận, đằng sau còn có thứ trọng yếu nhất, vẻn vẹn chỉ là bảng 2 cùng bảng 3 chênh lệch cũng là khe rãnh đồng dạng. Chớ nói chi là thánh thiên tử điện hạ, bây giờ đều bị chen đến bảng 4. Như Trần Uyên lẻ loi một mình, cho dù có thể quyền oanh quân Thương Hải cũng không có khả năng dung chuyển quân ra thượng thương cùng đại thánh A, cho nên Trần Uyên sau lưng đến tột cùng có người hay không, sợ không chỉ thánh đình còn đang điều tra, bát hoang từ xưa đến nay nội tình, đều đang điều tra. Cách chương.